Hệ thống huyết tộc, chương 166, lừa gạt đúc, góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ 2 ngày đã kết thúc và bây giờ các học viên được yêu cầu trở lại lớp học như bình thường. Warden, Peter và Quinn không cảm thấy như họ đã được nghỉ ngơi chút nào trong vài ngày qua, họ đã trải qua hết tình huống căng thẳng này đến tình huống căng thẳng khác. Vào buổi sáng, Quinn và Peter không xuống căn tin ăn sáng, họ quyết định ở trong phòng ký túc xá của mình. Trong khi Warden vẫn còn khả năng tái sinh, cậu ấy đã quyết định cắt bỏ một phần khác của mình, nhưng Warden thực sự trông sợ hãi về việc cắt bỏ phần cơ thể của chính mình một lần nữa. Lúc đầu Quinn phản đối việc cậu ấy làm điều đó một lần nữa, nhưng Warden đã thuyết phục cậu rằng cần phải đảm bảo rằng Peter sẽ không phát điên lên vì đói hôm nay nữa. Cuối cùng khi Quinn đồng ý, họ quyết định cắt bỏ một phần lớn hơn, vì nó sẽ cho Peter nhiều thịt hơn để nuôi. Cuối cùng, họ quyết định cắt bỏ một bên chân của Warden. Quinn không thể chịu đựng được việc Warden phải trải qua quá nhiều đau đớn một lần nữa, đó là lý do tại sao cậu đề nghị giúp đỡ, với sức mạnh lớn hơn của mình, cậu có thể cắt đứt toàn bộ chân chỉ trong một nhát dao. Quinn đã mất một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần cho điều đó, nhưng cuối cùng cậu cũng thuyết phục được bản thân rằng điều đó có nghĩa là sẽ bớt đau hơn cho Warden, điều đó giúp cậu có quyết tâm để làm điều đó. Warden trông có vẻ sợ hãi khi Quinn định cắt bỏ chân tay của mình, nhưng đột nhiên nét mặt của cậu ấy thay đổi, thay vì sợ hãi thì giờ lại thể hiện sự tức giận. Warden hét vào mặt Quinn, cứ làm đi, đồ ngu ngốc. Sau khi ăn thịt người 2 ngày liên tiếp, dường như thịt sống bình thường không còn là lựa chọn của Peter nữa, khi cậu ta thử ăn nó, cậu ta lập tức nôn ra, giống như cơ thể cậu ta đang từ chối thịt động vật sống vậy. Từ nay trở đi Peter chỉ có thể ăn thịt người sống. Quinn khá khó chịu về điều này, vì cậu không muốn thấy Warden phải trải qua quá trình đau đớn này một lần nữa. Bây giờ Quinn muốn Peter tiến hóa càng sớm càng tốt vì hy vọng điều này sẽ giúp giải quyết các vấn đề về chế độ ăn uống của Peter. Sau khi Warden đi xuống căn tin để ăn, Peter đang nhìn vào chiếc túi màu đen có chân của Warden trong đó. Cậu ta không thể ngăn mình chảy nước dãi, và nước bọt chảy ra khỏi miệng và rơi xuống sàn. Cậu định ăn cái đó hay sao? Đừng để sự hy sinh của Warden trở nên lãng phí, Quinn nói, trong khi cầm một ly máu của Warden trên y tay. Họ đã thu thập nó sau khi chặt đứt cánh tay của Warden, thật tiếc nếu để nó lãng phí. Quinn xoáy máu trong ly trước khi uống hết một ngụm lớn. Nó có vị rất ngon và ngọt ngào, và khi cậu uống xong thì cậu đã nở một nụ cười trên y môi. Cậu làm nó như thế nào? Peter hỏi với vẻ sợ hãi và kinh hoàng trên y khuôn mặt. Làm sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được? Làm thế nào để đối phó với sự thay đổi đột ngột này một cách dễ dàng như vậy? Hãy tin tớ vào điều này, Peter, lúc đầu tớ không tin. Quinn trả lời với vẻ trầm ngâm. Hãy nghĩ theo cách này, mọi người đều có nhiều mặt mà họ thể hiện với mọi người, họ sẽ thể hiện gương mặt khác khi ở với người nhà của họ, so với khi ở với bạn bè của họ, đồng thời họ lại thể hiện một gương mặt khác khi ở với bạn gái, so với khi ở với gia đình và bạn bè của họ. Nhưng điều đó có nghĩa là những nét mặt khác nhau không tồn tại khi họ ở với những người khác nhau. Góc truyện audio.com. Chúng ta chọn cho mọi người thấy mặt nào của chúng ta mà chúng ta muốn họ nhìn thấy, theo cách này những người khác nhau sẽ hình thành ý kiến khác nhau về chúng ta. Tớ cũng sợ, nhưng tớ chọn không thể hiện cho những người khác. Tớ cũng rất may mắn vì tớ đã tìm thấy một người đã giúp tớ giải quyết mọi việc. Khi cậu nói điều này với Peter, tâm trí cậu ngay lập tức chuyển sang Layla. Giống như cậu đã nói với Peter, cậu vô cùng may mắn khi cô ấy là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cậu. Kể từ khi cô ấy phát hiện ra cậu không có gì khác ngoài sự ủng hộ, cô ấy cũng đã giúp cậu học rất nhiều về việc trở thành một ma cà rồng. Cậu tự hỏi mọi thứ có thể khác như thế nào nếu không có cô ấy. Trong khi Quinn nói chuyện với cậu ta, Peter đã cố gắng kiềm chế để không ăn cái chân trước mặt cậu ta. Tuy nhiên, cậu ta không thể ngăn mình lại được nữa, khi Peter bắt đầu bấu chặt vào chân Warden, Quinn quay đầu nhìn sang chỗ khác, mặc dù điều đó không khiến cậu bận tâm lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy sai lầm khi nhìn một người bạn đang ăn chân của một người bạn khác. Quinn cũng nhận ra rằng cậu lại coi Peter như một người bạn, cậu nghi ngờ mối liên kết kỳ lạ giữa họ có thể liên quan đến điều này. Khi Warden ăn sáng xong, cậu ấy đã trở về phòng ký túc xá để đón Peter, cậu ấy gõ cửa và yêu cầu Peter ra ngoài, cậu ấy không vào vì cậu ấy không muốn thấy Peter đang ăn chân của mình. Bởi vì 2 ngày nghỉ ngơi đã kết thúc, mọi học viên được yêu cầu bắt đầu huấn luyện lại các lớp chiến đấu của họ. Peter vẫn được đăng ký trong lớp năng lực nguyên tố, cậu ta hiện được biết đến như một người sử dụng dị năng hệ thổ, và Warden có cảm giác rằng Đúc đang để mắt đến cậu ta. Sau khi Peter nói với họ rằng Đúc đã tặng cho cậu ta những cuốn sách dị năng hệ thổ cấp 2, 3 và 4, Warden cảm thấy khó hiểu vì điều này, cậu ấy không hiểu tại sao Đúc lại đưa cho Peter những cuốn sách đó. Điều duy nhất họ biết là vì bất cứ lý do gì, Đúc muốn Peter trở thành một người sử dụng dị năng hệ thổ cấp 4. Ba người họ tách ra, Peter và Warden học lớp nguyên tố, trong khi Quinn học lớp chiến đấu của riêng mình. Bây giờ Peter đã được cho ăn hai lần trong một thời gian ngắn, hệ thống đảm bảo với Quinn rằng cậu ta có thể tồn tại ít nhất 24 giờ trước khi cậu ta cần phải được cho ăn lại. Lúc đó Quinn cần phải đưa ra giải pháp, nếu không sẽ phải đi tìm Fex và nhờ cậu ấy giúp đỡ. Warden và Peter cùng thuộc lớp nguyên tố, tuy nhiên, họ giả vờ không còn nói chuyện với nhau nữa. Tất nhiên, Warden vẫn để mắt đến cậu ta, nhưng cậu ấy đảm bảo đứng cách Peter vài mét, hoặc luôn luôn có một vài người khác giữa họ. Cô giáo của họ hiện đang làm một cuộc thuyết trình, cô ấy đang cho thấy những công dụng khác nhau của dị năng hệ thủy của mình. Cô ấy đang cố gắng dạy học viên rằng với một chút sáng tạo trong việc sử dụng các yếu tố tương ứng, họ thậm chí có thể tạo ra các kỹ năng của riêng mình. Tất cả học viên đang tập trung xung quanh cô ấy, và họ đang xem màn hình của cô ấy. Trong khi mọi người đang nhìn vào giáo viên, Warden nhận thấy rằng một vài học viên đã đi đến chỗ Peter đang đứng, và có vẻ như họ đang thúc cậu ta một chút. Ba người họ bắt đầu rời khỏi đám đông, đi về phía sau lớp học khuất tầm nhìn của nhóm học viên chính. Họ đang làm việc cho Đúc, Warden nghĩ, họ sẽ không làm gì cậu ta ở đây, và Peter vừa được cho ăn nên cậu ta không nên nổi cơn thịnh nộ nữa. Cocchuyenaudio.com. Peter chưa bao giờ nhìn thấy hai học viên này trước đây và có chút sợ hãi, nhưng khi họ đến gần cậu ta, và cậu ta thấy cả hai đều có mức sức mạnh là 2,4 và 2,6 thì cậu ta không còn lo lắng nữa. Một trong những học viên nói nhỏ vào tai Peter, di chuyển ra phía sau lớp học, khi họ đã ở phía sau, một trong số họ lại thì thầm nói rằng. Đúc có một lời nhắn cho cậu, hãy đảm bảo rằng cậu đưa dị năng hệ thổ của mình lên cấp 4 vào cuối tuần, nếu cậu làm vậy sẽ còn có nhiều phần thưởng hơn cho cậu. Peter đồng ý, vì cậu ta không biết phải làm gì khác. Khi nhìn xuống đồng hồ, tất cả những gì cậu ta có thể thấy là số 1. Bây giờ cậu ta đã trở thành một ngạ quỷ, cậu ta thậm chí không thể sử dụng dị năng hệ thổ của mình nữa, cậu ta đang tự hỏi làm thế nào cậu ta sẽ giải quyết điều này trong thời gian một tuần. Quinn có thể thay đổi số chế y đồng hồ của mình bằng cách chạm vào nó, có lẽ mình có thể hỏi cậu ấy làm thế nào làm được điều đó. Peter nghĩ, Fex đã thức dậy vào sáng hôm đó và cố gắng hết sức để hòa nhập trong thời gian ở trường. Cậu ấy đã không nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra đêm qua, và cậu ấy thực sự không quan tâm nhiều đến nó. Cậu ấy chỉ đang cố gắng giúp một ma cà rồng đồng loại, nhưng nếu họ không muốn sự giúp đỡ của cậu ấy thì đó là lựa chọn của họ. Sau khi ở lại trường chỉ 2 ngày, Fex đã học được gì đó, cuộc sống ở trường khá tẻ nhạt. Cậu ấy đã đi ra ngoài thành phố để nói chuyện với những người khác và trải nghiệm một số điều mới mẻ, nhưng làm những việc một mình thì thật tệ. Vì lý do nào đó mà các học viên khác phớt lờ cậu ấy cho rằng do mình là một học viên mới. Fex không biết lý do thực sự của việc này là do chiếc đồng hồ của cậu ấy đang hiển thị rằng cậu ấy có cấp độ dị năng là 1. Khi thực hiện kế hoạch giải thích dị năng của mình với nhà trường, cậu ấy đã không nhận ra rằng có quá nhiều sự phân biệt đối xử đối với những người yếu kém ở ngôi trường này. Khi đến thế giới con người, cậu ấy đã hy vọng sẽ thử những điều mới và gặp gỡ mọi người, nhưng ngay bây giờ cậu ấy đang tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm hay không. Sau đó cậu ấy nhớ có một người đã nói chuyện với cậu ấy, mặc dù đó không phải là một cuộc gặp gỡ vui vẻ nhưng cậu ấy vẫn nhớ nó. Học viên đầu tiên mà cậu ấy gặp là Erin. Sau khi tự mình nghiên cứu một chút, cậu ấy đã có thể tìm ra tên của cô ấy cũng như lịch trình của cô ấy. Vì Fex là một học viên mới nên cậu ấy phải quyết định xem mình muốn tham gia lớp chiến đấu nào, và sau khi biết Erin đã đến lớp Bisweapon, Fex biết cậu muốn đăng ký lớp học nào. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uriuksop, Blogspot, Bia, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, Link, Bia, GT, cách chương.